chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, làm lớn. Cái gì? Thi Nghiên tập đoàn tổng giám đốc, Lâm Thi Nghiên, nghe tới cái tên này Vương Đại Đông nhất thời thì nhức cả trứng. Ta mẹ nó cái này tình huống như thế nào? Làm sao nữ lão tổng cũng tới? Tuy nhiên nữ lão tổng thân phận này đầy đủ nghiêu bức. Có thể Vương Đại Đông lần này trang bê đánh mặt đều là vì Tiểu Thiến muội tử. Nếu để cho nữ lão tổng biết, còn không phải đào hắn ra. Cho nên hắn căn bản không dám để cho nữ lão tổng biết. Nhưng mà, thượng tầng phạm vi cứ như vậy lớn. Ngươi thông báo ta, ta thông báo ngươi. Ai biết sau cùng lại đem nữ lão tổng cũng cho thông báo tới. Tê cay sát vách, xem ra đêm nay trở về nhất định phải quỳ ván giặt đồ. Dù sao đã dạng này, Vương Đại Đông dứt khoát lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Cũng không có buông ra ôm Lữ Tiểu Thiến tay, trừ những cái kia nổi tiếng tồn tại bên ngoài, trả lại không ít trong thành phố lãnh đạo. Những người này đều là Trương Như Trung mời đến, không có nghĩ tới tên này năng lượng vẫn còn lớn. Liền những người này đều có thể thỉnh cầu. Thế nào, anh em, đầy đủ mặt nhi à? Nhớ đến nhất định muốn mang ta đi nhận biết yêu cơ à? Trương Như Trung bưng rượu vang đỏ đi đến Vương Đại Đông bên người, làm xấu cười nói, không có vấn đề. Vương Đại Đông miệng đầy cam đoan, nhưng trong lòng thì âm thầm mắng, thì ngươi cái kia thân thể nhỏ bé còn chơi cái mấy cái yêu cơ. Cẩn thận bị yêu cơ chơi chết. Yêu cơ tuy nhiên mỹ lệ làm rung động lòng người, có thể cũng không phải là ai cũng có thể chơi. Mà lại những nữ nhân kia, mỗi một cái đều là chuyên nghiệp máy ép nước. Bảo đảm ngươi củ cải đi vào, củ cải làm ra tới. Mà lại Trương Như Trung con hàng này mỗi ngày sinh hoạt đều ăn chơi đàng điếm. Nói không chừng củ cải đã sớm thành củ cải làm. Các ngươi từ từ ăn, ta đi cùng mấy cái lão bằng hữu tâm sự. Vương Đại Đông đối với mọi người gật gật đầu, sau đó liền muốn chuồn đi. Vương Đại Đông đang muốn phát động ngươi nhìn không thấy ta. Ngươi nhìn không thấy ta kỹ năng, lại không nghĩ rằng nữ lão tổng đã thấy hắn. Sau đó chậm rãi dạo bước đến bên cạnh hắn. Hôm nay nữ lão tổng mặc lấy màu trắng lễ phục dạ hội. Tinh tế trên tay còn mang theo màu trắng bao tay. Xem ra cao quý cực. Cái kia, Lâm Tổng, thật là đúng dịp. Vương Đại Đông lúng túng nói. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Nữ lão tổng cười mỉm nhìn lấy Vương Đại Đông. Nụ cười kia, nhìn Vương Đại Đông là một trận rùng mình. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Một mặt khổ so nói ra. Ta có thể lựa chọn chết ra sao? Có thể, bất quá tại ngươi lão trước khi chết, ta sẽ đánh trước đoạn ngươi cái chân thứ ba. Lão bà đại nhân, có thể khác hung tàn như vậy à? Ta cái này không chỉ là muốn giúp đám bằng hữu à? Vương Đại Đông vẻ mặt đưa đám nói, ngươi có thể à, một người bạn ngươi đều có thể lại là bao khách sạn lại là đưa bánh kem. Làm sao không gặp ngươi đối với ta tốt như vậy? Nữ lão tổng trong mắt tản mát ra nguy hiểm quang mang. Hôm nay nàng tiếp vào một người bạn điện thoại, nói cần đến Vương Tử khách sạn giúp người phụ trợ tăng lên bức cách. Lúc đó cảm thấy còn rất kỳ quái, đến cùng là ai nhàm chán như vậy? Đến xem xét lại là Vương Đại Đông cái này gia súc. Bất quá như thế thật phù hợp cái này gia súc phong cách. Ngày bình thường để ngươi cho lão nương thêm cái dầu, cũng phải làm cho lão nương thanh lý chủ. Hôm nay vậy mà hào ném 10 triệu đến trang bức. Thật sự là giả đến mức đầy đủ đủ. Xa xỉ như vậy cao đại thượng. Lão bà đại nhân, người đây rõ ràng là ăn dấm a. Gặp nữ lão tổng mặt mũi tràn đầy khó chịu bộ dáng. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Ta ăn dấm. Ta tại sao muốn ăn dấm? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nữ lão tổng cao ngạo quay đầu đi, ta liền biết lão bà đại nhân tốt nhất. chắc chắn sẽ không cùng ta loại tiểu nhân này vật tính toán chi ly không phải. Vương Đại Đông nói, xong, tranh thủ thời gian chạy trốn. Nữ lão tổng nhất thời có chút buồn bực, lại bị gia hỏa này cho bày một đạo. Nhất làm cho nữ lão tổng tức giận là, yến hội sau khi kết thúc, con hàng này lại đem nàng Lamborghini cho mượn đi. Nói cái gì đã trang bê liền muốn gắn với cơ sở. Miễn cho bị người khác phát hiện, một trận liên quan tới trang bức phong bảo cứ như thế trôi qua. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông như thường lệ đi làm. Nhìn ra, hôm nay tiểu thiến muội tử tâm tình tựa hồ vui vẻ nhiều. Theo cửa đi qua thời điểm, còn đối với Vương Đại Đông ngon ngọt cười. Không thích hợp a, trước kia qua hết sinh ngày sau, tiểu thiến muội tử đều sẽ thất lạc vài ngày. Lần này làm sao nhanh như vậy thì điều chỉnh xong. Dương Kiến hơi nghi hoặc một chút không hiểu sờ đầu. Vương Đại Đông chỉ là nhàn nhã hút thuốc, cũng không để ý tới Dương Kiến nói một mình. Vừa quất một điếu thuốc, Tô Oánh cõng tay nhỏ đi tới. Vương Đại Đông, ngươi đi theo ta một chút. Làm gì? Để ngươi đến ngươi liền đến, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Tô Oánh nói xong, dẫm lên giày cao gót hướng về thang máy đi đến. Vương Đại Đông vỗ vỗ Dương Kiến bả vai. Ca ca có công chuyện phải làm, ngươi hiểu. Nhìn lấy Vương Đại Đông theo Tô Oánh rời đi, Dương Kiến tâm lý đừng đề cập nhiều hâm mộ. Vì mau mỹ nữ đều ưa thích tìm Vương ca hỗ trợ, hắn cũng không kém a. Phó tổng văn phòng, đóng cửa lại, Tô Oánh ngồi tại phó tổng trên ghế ngồi. Đối với Vương Đại Đông nói, khoan hãy nói, hôm nay Tô Oánh thật là có một phen tổng giám đốc phái đoàn. Tô Đại Tổng Giám Đốc, có gì chỉ giáo? Vương Đại Đông trực tiếp ngồi tại Tô Oánh trên bàn công tác. Tô Oánh nhướng mày, không vui nói, Vương Đại Đông, ngươi có thể hay không khác ngồi ta trên mặt bàn? Không ngồi cái bàn, chẳng lẽ ngồi chân ngươi lên a? Vương Đại Đông ánh mắt liếc về phía Tô Oánh cái kia bị nghề nghiệp váy ngắn bao vây lấy hai cái đùi, làm xấu nói ra, ngươi đến ngồi một chút thử một chút. Tô Oánh mở trừng hai mắt, hoành Vương Đại Đông liếc một chút. Ếch, Tô Đại Tổng Giám Đốc, ngươi tìm tiểu có chuyện gì? Vương Đại Đông nhất thời ra mặt rút rút. Tuy nhiên trong lòng của hắn là rất nghĩ đến Tô Đại Tổng Giám Đốc ngồi trên đùi một chút. Nhưng mà, giống hắn như thế chính trực người, làm sao sẽ làm ra xấu xa như vậy sự tình đây? Còn có, bộ này tổng cũng quá cùng a, liền cái tiếp khách ghế sofa đều không có. Tô Oánh hiện ở văn phòng thực cũng là nguyên lai tổng giám đốc thư ký văn phòng, cho nên cũng không có phân phối tiếp khách ghế sofa. Tô Oánh có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này chính là như vậy. Cả ngày cà lơ phất phơ, không có chính hình, thật không biết tìm hắn hỗ trợ đến cùng chính xác không chính xác. Vương Đại Đông, ngươi đã nói, nếu như ta muốn đối phó Lục Phong, ngươi sẽ giúp ta đúng không? A, ta có nói qua sao? Vương Đại Đông một bộ ta không nhớ rõ biểu lộ, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Nói chuyện qua sao có thể không tính toán gì hết đâu. Tô Oánh nhất thời khó thở, gia hỏa này hôm qua còn đối với mình một trận thuyết giáo. Sau đó một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng nói, nếu như nàng quyết định đối phó Lục Phong, thì tới tìm hắn, nhưng hôm nay, con hàng này vậy mà nói hắn chưa nói qua. Tô Đại Tổng Giám Đốc, thực ta cũng không biết ta có phải là nam nhân hay không. Muốn không, ngươi đến kiểm tra một chút. Con hàng này nói, đối với Tô Oánh đỉnh đỉnh eo, một mặt cười xấu xa. Lúc này, Tô Oánh thật có một bàn tay đem con hàng này đập chết xúc động. Lão nương gọi ngươi tới là nói chuyện chính sự, không phải để ngươi đùa giỡn lão nương. Mắt thấy Tô Đại Tổng Giám Đốc muốn báo nổi, Vương Đại Đông vội vàng nói, ta tốt như nhớ tới tới, ngươi nhớ tới cái gì đến? Tô Đại Tổng Giám Đốc, ngươi lần trước không phải đáp ứng ta cái kia cái gì sao?